Tu La Vũ Thần, chương 2584, dứt bỏ huyễn cảnh 1. Góc truyện audio.com, xem ra Sở Phong tiểu hữu hắn, lại làm một chuyện bất khả tư nghị. Anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y đối thoại, bị đám người chỗ nghe được, bọn hắn đều từ như vậy đối với lời nói bên trong ý thức được. Sở Phong làm ra một kiện vượt mức bình thường. Thậm chí ngay cả anh Minh Chiêu cùng cái kia Tử Huân Y đều khó mà tiếp nhận sự tình. Trong lúc nhất thời, đám người xôi trào, tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, yên tĩnh. Đột nhiên, anh Minh Chiêu hét to một tiếng. Lời này vừa nói ra, nguyên bản xảo tạp bốn phía, lập tức trở nên lờ ắng ngắt như tờ. Duy nhất có thể nghe, chính là đại trận phát ra có chút tuyên bố, cùng cát vàng xẹt qua thanh âm. Trong lúc chỗ yên tĩnh về sau, anh Minh Chiêu liền đối với viên kia, liên tiếp vào Sở Phong hạt châu nói ra. Sở Phong, ta là anh Minh Chiêu, ngươi bây giờ thế nào? Sở Phong, tỉnh một chút, anh Minh Chiêu, là ở triệu hoán Sở Phong. Mà giờ khắc này, đám người cũng rốt cuộc biết, đại trận này tác dụng, nguyên lai tòa đại trận này, không chỉ có thể khóa chặt đến Sở Phong vị trí. Nhìn thấy Sở Phong tình huống chung quanh, lại còn có thể trực tiếp cùng Sở Phong cách không đối thoại. Chỉ bất quá, làm anh Minh Chiêu một phen triệu hoán về sau, mọi người nhưng cũng hoài nghi, tòa đại trận này là có hay không có, cùng Sở Phong cách không đối thoại công hiệu. Website truyện truyenichuancv.com dù sao Sở Phong, một mực nằm dạp trên mặt đất, không có một tia phản ứng. Loại tình huống này, anh Minh Chiêu cũng là trở nên càng phát ra lo lắng cùng bất an. Có thể nhìn ra, hắn thực sự rất lo lắng Sở Phong an nguy, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Đã là như thế, nhìn tình huống, Sở Phong mặc dù chịu trọng thương, nhưng còn sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Hắn chậm chạp không có trả lời, có thể là vừa mới thông qua tác hồn quật nguyên nhân. Tử Huân Y nói ra. Huân Y, ý của ngươi là, Sở Phong còn tại đằng kia trong ảo cảnh. Anh Minh Chiêu hỏi, ta cũng không thể xác định, nhưng có loại khả năng này. Tử Huân Y nói ra, vậy liền đợi thêm một chút. Anh Minh Chiêu lúc nói lời này, kỳ thật rất bất đắc dĩ. Trên thực tế, ngoại trừ chờ lấy Sở Phong bản thân tỉnh lại, bọn hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao cái này không biết táng địa. Chỉ có chân tiên tu vi phía dưới người mới có thể đi vào. Hắn coi như muốn trực tiếp đi vào hỗ trợ, cũng là căn bản không có cơ hội, mà ở trận những thứ này chân tiên phía dưới người, hơn phân nửa cũng không có, xâm nhập đến Sở Phong vị trí chỗ ở năng lực. Cho nên, tình huống hiện tại, chỉ có thể dựa vào Sở Phong bản thân. Hắn có thể làm, cũng chỉ có thể chờ đợi Sở Phong tỉnh lại. Sau đó dựa vào tòa đại trận này cùng Sở Phong câu thông. Nhắc nhở Sở Phong làm như thế nào xông qua tòa đại trận này. Trên thực tế, thời khắc này Sở Phong, hoàn toàn chính xác lâm vào một mảnh trong ảo cảnh. Chung quanh hắn, là mịt mờ sương mù. Sương mù là màu máu đỏ. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Sở Phong đứng ở bên trong huyết phụ. Bốn phía quan sát, nhìn không đến bất luận cái gì thân ảnh. Nhưng lại có thể nghe được tiếng kêu thê lương, quỷ khóc sói gào, giống như mãnh thú gào thét, lại như lệ quỷ thút thít, thậm chí, còn có thể nghe được lợi chảo, tiếng ma sát, tóm lại, làm những âm thanh này, đan vào một chỗ, quả thực làm người ta sợ hãi, mặc cho là Sở Phong, cũng sẽ dùng mình, thấy lạnh cả người không tự chủ được tùy tâm mà sống. Ngươi muốn biết, nơi đây vì sao địa? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, thanh âm kia vô cùng già nua, nhưng lại dị thường hữu lực, Sở Phong vừa định mở miệng, thanh âm kia liền lần thứ hai vang lên, ngươi không cần biết nơi đây vì sao địa, ngươi chỉ cần biết, muốn sống sót, nhất định phải xông qua tiếp xuống tòa trận pháp này. Trận pháp gì? Sở Phong hỏi, sinh tử trận, thanh âm kia đáp, chính là nơi đây, Sở Phong hỏi. Không nơi đây, nhưng cùng nơi đây có quan hệ. Ngươi tự hành cảm ngộ đi. Dụng tâm cảm ngộ, sống hay chết, phải nhờ vào chính ngươi. Thanh âm kia lời đến nơi đây, liền hoàn toàn biến mất. Tiền bối, Sở Phong liên tục truy vấn 2 tiếng, muốn lại tìm một chút đáp án. Thế nhưng là làm sao? Thanh âm kia chưa từng vang lên nữa, mà Sở Phong cũng chưa tiếp tục dây dưa. Ngồi xếp bằng, bố trí trận pháp, cẩn thận lắng nghe, sở dĩ bày trận, vì cái gì cũng là có thể đề cao cảm giác của mình cùng tính lực. Theo cảm giác cùng tính lực mạnh lên, cái kia ồn ào mà sấm nhân thanh âm, càng phát rõ ràng, Sở Phong cũng có thể nghe được. Thanh âm kia có thể so sánh Sở Phong trước đó nghĩ nhiều phức tạp. Không chỉ có kêu rên, gào thét, gầm thét, còn có binh khí xen lẫn. Hỏa diễm lao nhanh, cao sơn lưu thủy, cuồng phong gào thét, liền phảng phất, thế gian tất cả thanh âm, đều tàng ở trong đó. Nhưng mà, đây cũng là có dấu vết mà lần theo. Theo Sở Phong, bên trong những thanh âm này, xen lẫn một ít bí mật. Bí mật này, rất có thể chính là phá vỡ cái kia cái gọi là sinh tử trận mấu chốt. Nhưng mà, nửa canh giờ qua đi, Sở Phong liền cảm giác quanh mình thanh âm trong nháy mắt biến mất. Làm Sở Phong mở hai mắt ra thời khắc, phát hiện, hắn đang nằm dạp trên mặt đất, quan sát bốn phía, Sở Phong trong lòng cũng là siết chặt, bốn phía, đều là núi cao cùng nham thạch. Sở Phong, liền như là đặt mình vào tại một mảnh mênh mông trong bãi đá. Thế nhưng là bốn phía này, lại là nguy cơ tứ phía, tràn ngập sát cơ. Sở Phong rốt cuộc biết, như thế nào sinh tử trận. Dưới mắt, hắn chỗ chỗ sâu phương tiện là sinh tử trận. Xem ra Triệu Hồng cũng ở đây sinh bên trong tử trận. Sở Phong không khỏi nghĩ tới Triệu Hồng. Trước đó dựa vào các loại thủ đoạn, phách chạm hình ảnh xung quanh. Sở Phong, có thể nghe được thanh âm của ta không? Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại Sở Phong trong tai vang lên. Cái thanh âm này rất kỳ quái, không phải từ ngoại giới truyền đến, mà là trực tiếp từ Sở Phong trong tai vang lên. Loại cảm giác này, giống như là nữ vương đại nhân, tại nói chuyện với Sở Phong đồng dạng, nhưng là cái thanh âm này rõ ràng không phải nữ vương đại nhân. Sở Phong có thể xác định, cái này chính là anh Minh Chiêu thanh âm. Anh tiền bối, là ngươi sao? XM, tạ y t a u n THICHCODENET. Sở Phong quan sát bốn phía, thế nhưng là chớ nói nhìn thấy anh Minh Chiêu thân ảnh. Ngay cả anh Minh Chiêu khí thức đều không cảm giác được. Là ta, Sở Phong, ta hiện tại không biết táng địa bên ngoài, dùng trận pháp đặc biệt cùng ngươi câu thông. Anh Minh Chiêu nói ra, trận pháp, tiền bối, ngài làm sao biết ta ở chỗ này? Sở Phong mới đầu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng. Liền hỏi, không phải là cái kia tự xưng là ngươi thuộc hạ người nói cho ta biết ở nơi này chỗ. Anh Minh Chiêu nói ra, quả nhiên, Sở Phong không khỏi cảm thán. Hắn sở dĩ có thể đoán được, là hộ trận nhất tộc tộc trưởng đi tìm anh Minh Chiêu. Đó là hắn cùng nhau đi tới, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Thật là thân phụ trọng thương, thể xác tinh thần đều hứng chịu tới cực lớn bị thương. Đừng nhìn hiện tại hắn nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng là, hắn quả nhiên là nhận hết gặp trắc trở, thậm chí suýt nữa mất mạng. Đã trải qua nhiều như vậy, viên kia cùng hắn thân thể quải câu hạt châu, cũng tất nhiên là có phản ứng. Tất nhiên là hộ trận nhất tộc tộc trưởng, phát hiện tình huống không ổn. Mà lo lắng Sở Phong, cho nên mới hướng anh Minh Chiêu nhờ giúp đỡ. Sở Phong, ta nói ngắn gọn, cái này không biết táng địa, chính là bách luyện phàm giới nguy hiểm nhất di tích một trong. Mà hắn tổng cộng có 3 đạo cửa ải, chia làm quỷ môn quan, tác hồn quật cùng sinh tử trận. Dưới mắt, ngươi vị trí, chính là không biết táng địa cuối cùng một cửa ải, cũng là hung hiểm nhất một cửa ải. Sinh tử trận, anh Minh Chiêu nói ra, tiền bối không cần phải lo lắng, ta trước đó ở trong huyễn cảnh, cũng là có rõ ràng cảm ngộ, vãn bối vẫn có cơ hội phá giải trận này. Sở Phong nói ra, mặc dù chỉ nghe nửa canh giờ, thế nhưng là Sở Phong hoàn toàn chính xác tại trong ảo cảnh kia. Ngộ được không ít thứ, cứ việc không dám nói mình có thể 100% phá vỡ cái này sinh tử trận. nhưng Sở Phong nhưng lại có chí ít ba thành nắm chắc. Có thể phá vỡ cái này sinh tử trận, mặc dù ba thành nắm chắc, cái này xác suất thành công cũng không cao lắm, thậm chí có thể nói là cực thấp. Chuyện được copy tại com, nhưng so với những người khác mà nói, ba thành nắm chắc phá vỡ sinh tử trận, cái này xác suất thành công đã là cực cao. Không, Sở Phong ngươi nghe ta nói, tuyệt đối không nên tụ cái kia ảo cảnh ảnh hưởng, đem huyễn cảnh bên trong rõ ràng cảm ngộ đến tất cả đều quên mất. Nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia anh Minh Chiêu lại cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở. Cách chương.